Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 97 gạch dưới 3, trúng mùa lớn. Truyền tống thần thuật, Olivia, góc truyện audio.com. Cao cấp ma pháp, hiển nhiên so ra kém vương giai ma pháp. Lâm Y quay đầu đối với Erika tinh linh đại trưởng lão nói ra. Cái này vương giai sáo trang ta cũng muốn. Giúp ta một lần nữa cải tạo một cái. Muốn thích hợp ta mặc vào. Lúc này, một vị tinh linh trưởng lão đi ra. Nàng gọi Yetta, mỹ lệ vương giai đỉnh phong tinh linh. Đồng thời cũng tư thâm tinh linh thợ rèn. Cái này vương giai sáo trang tự nhiên tinh linh che chở. Chính là nàng tự tay chế tạo thành. Yetta trưởng lão nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, dựa theo ngài thân hình cải trang cái này sáo trang cũng không chắc chở. Thế nhưng cần 3 ngày. Lâm Y mỉm cười nói. Không nóng này, cải tạo tốt lắm giao cho ta liền được. Tuân mệnh, Yetta trưởng lão cung kính gật đầu. Sau đó, đoàn người liền rời đi tinh linh bảo khố. Tiếp lấy, Lâm Y lại tra xét tinh linh bộ lạc thương khố. Bên trong chữ bị đại lượng thức ăn, vật liệu gỗ, tảng đá cùng với tinh thiết. Chỉ là tinh thiết thì có hơn 3 vạn đơn vị. Đầu gỗ cùng tảng đá cộng lại càng là tiếp cận 150.000 đơn vị. Lâm Y nói ra, thức ăn lưu cho các ngươi bộ lạc. Cái khác vật tư ta mang đi. Những vật liệu này, đối với hắn thăng cấp lâu đài rất then chốt. Erika các loại, chờ. Tinh linh trưởng lão lần nữa nói tạ ơn. Thức ăn đối với các nàng mà nói mới là trọng yếu nhất. Đến mức vật liệu gỗ cùng tảng đá. Tác dụng không lớn, cần thời điểm lại đi thu thập là được. Mà có thể chế tạo thành trang bị tinh thiết. Lĩnh chủ đại nhân muốn lấy đi. Các nàng cũng chỉ có thể đồng ý, Erika đại trưởng lão nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, có hay không điều khiển chúng ta bộ lạc tinh linh? Trợ giúp ngài vận chuyển những vật liệu này. Lâm Y gật đầu, gần 200.000 đơn vị vật tư, muốn vận chuyển đến bên ngoài hơn 100 km thiên sứ thành bảo. Là một cái đại công trình, chỉ dựa vào hắn thiên sứ chiến đội cùng quang minh quân đoàn hiển nhiên là không đủ. Cần tinh linh bộ lạc trợ giúp. Bất quá, đúng lúc này, hắn linh quang lóe lên, quảng cáo. Lúc này hỏi trong đầu tin tức gợi ý ta bản thân không ở trong pháo đài. Từ giao dịch khu mua vật tư, lại có hay không có thể xuất hiện ở lâu đài thương khố, giao dịch tần đạo mua vật liệu đưa lên điểm. Có thể có 2 lựa chọn, thành bảo chi chủ bên người, hoặc tự động chứa đựng vào thành bảo thương khố. Lâm Y ánh mắt hơi sáng. Như vậy, ta có thể đem vật tư bán cho chính mình sao? Chỉ định trao đổi mua bán người là ta. Chấm, nếu như có thể được nói. Lâm Y đã tìm được cái cấp tốc vận chuyển vật liệu phương pháp. Không cần đem vận chuyển vật liệu thời gian. Tiêu hao ở trên đường đi. Hắn chỉ cần đem vật tư. Ở siêu không gian giao dịch tần đạo trung tiến hành một lần trung chuyển. Chính mình bán cho chính mình. Vật tư có thể trực tiếp xuất hiện tại hắn lâu đài thương khố. Đây quả thực là truyền tống thần kỹ. Lúc này, tin tức gợi ý xuất hiện. Vì bảo đảm siêu không gian giao dịch tần đạo logo chỉnh tề sạch sẽ cùng mỹ quan. Cùng với không ảnh hưởng còn lại giao dịch người tham dự cảm thấy. Sở dĩ không cho phép thành bảo chi chủ đem vật tư trao đổi mua bán người chỉ định vì mình. Chấm, Lâm Y ám mắt trợn trắng. Quỷ chỉnh tề sạch sẽ cùng mỹ quan. Rõ ràng chính là không muốn để cho thành bảo chi chủ lợi dụng sơ hở. 837 bất quá. Hắn cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hắn trực tiếp đem bộ lạc trong kho hàng vật liệu gỗ. Tảng đá, tinh thiết những vật này. Toàn bộ trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Chỉ định trao đổi mua bán bởi vì. Tiểu La Lị. Trao đổi mua bán giá cả một đơn vị thức ăn. Nghiêu nghiêu, ta phát một nhóm vật tư đến giao dịch tần đảo. Người mua lại chuyển bán cho ta. Được rồi đại đại, nghiêu nghiêu đã biết. Rất nhanh, Giao dịch khu vật tư tiêu thất. Không đến nửa phút, giống nhau một nhóm vật tư xuất hiện. Trao đổi mua bán người thành Lâm Y, trao đổi mua bán giá cả làm một đơn vị thức ăn. Lâm Y lúc này đem nhóm vật tư này ra mua. Đồng thời tuyển trạch vật tư đưa lên địa điểm vì thiên sứ thành bảo thương khố. Giải quyết, Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Nếu một mình hắn chui không được chỗ trống, vậy thì tìm địa hạ thế giới Tiểu La Lị tới phối hợp hắn. Thường xuyên qua lại, hắn cùng Tiểu La Lị không có gì cả tổn thất. Thế nhưng nhóm này xấp xỉ 200.000 đơn vị vật tư. Lại tránh được khoảng cách xa vận chuyển. Không có lãng phí nhân lực, vật lực cùng với thời gian. Kế hoạch thành công, Lâm Y không khỏi thầm khen chính mình thông minh. Đương nhiên hắn cũng minh bạch. Cái này tuyệt đối không phải lợi dụng sơ hở. Càng không phải là trò chơi quan phương, lỗ thủng. Bởi vì điều kiện tiên quyết, ngươi được tìm được một cái đáng giá tín nhiệm thành bảo chi chủ mới được. Nếu như vật tư rơi xuống trong tay đối phương, đối phương cũng không bán trao tay, hố rơi nhóm vật tư này. Như vậy vật liệu chủ nhân cũng chỉ có thể gõ bể hàm răng hướng chính mình trong bụng nuốt. Nghĩ khiếu nại cũng không thể. Mà đối với địa hạ thế giới Tiểu La Lị, Lâm Y là tín nhiệm. Sở dĩ hắn kế hoạch thành công, nhìn trước mắt trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ thương khố. Erika đại trưởng lão cùng mấy vị tinh linh trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn. Cực Mỹ gò má bên trên cũng lộ ra vẻ giật mình. Không có không gian nguyên tố ma lực ba động. Cũng không phải không gian trang bị. Đây là thuộc về dị thế giới thành bảo chi chủ năng lực đặc thù. Dị giới người, như thế cường đại sao? Đối mặt một nhóm lớn vật liệu đột nhiên tiêu thất. Các nàng cảm giác tương đương kinh ngạc. Erika đại trưởng lão tự nhận, lấy nàng cao tới thánh giai hậu kỳ thực lực, muốn đem những vật liệu này phá hủy một chút vấn đề cũng không có. Thế nhưng muốn đem nó nhóm trong nháy mắt vận chuyển đến địa phương khác, lại cũng không có thể. Quảng cáo, đi thôi. Lâm Y cũng không có vì các nàng giải thích. Đây là thuộc về thành bảo chi chủ bí mật. Đi tới thương khố bên ngoài sau đó, Lâm Y ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía viên kia cao tới mấy trăm thước tinh linh mẫu thủ. Đó là của ta bản thể, kèm theo một hồi thanh âm thanh lượng, một người mặc lục sắc quần dài, có dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, nàng chân trần, lăng không dậm chân mà đến. Lâm Y bên cạnh yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Nhất thời cảnh giác, thiếu nữ hướng các nàng mỉm cười ý bảo, biểu thị nàng không có địch ý, sau đó, nàng xem hướng Lâm Y, một bên hành lễ, một bên nói ra, lĩnh chủ đại nhân, thật cao hứng có thể thấy được ngài. Ta gọi Olivia, tinh linh bộ lạc mẫu thủ, nghề chính là thủ hộ tinh linh bộ lạc, gây giống tinh linh, mẫu thân đại nhân, nhìn thấy thiếu nữ. Erika mấy vị tinh linh trưởng lão vội vã cung kính hành lễ. Chu vi các tinh linh cũng đều kích động vô cùng. Nhưng mà Lâm Y ánh mắt rơi vào trên người cô gái thời điểm, biểu tình lại hơi có chút cổ quái. Bởi vì lại có tin tức gợi ý xuất hiện, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ở ngươi thành bảo thế lực chung xuất hiện tinh linh mẫu thủ. Đây là tinh linh nhất tộc binh chủng kiến trúc. Bởi nó đến từ bản thổ thế lực, sở dĩ cần chuyển hóa mới có thể biến thành binh chủng kiến trúc. Xin hỏi có hay không đem trước mặt tinh linh mẫu thủ chuyển hóa thành ngươi thành bảo thế lực tinh linh mẫu thủ binh chủng kiến trúc? Là hay không? PS: cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.